Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, xã hội rất phức tạp. Chương 188, xã hội rất phức tạp. Năm võ chiến kết quả, rất nhanh liền tại Giang Thành truyền ra. Năm võ tan tác, ngoặc kép, Cố Hùng không địch lại Phương Bình. Nhị phẩm võ đại thực chiến bảng. Phương Bình có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Dương Thành đến tột cùng có gì bí mật? Trước có Vương Kim Dương, tái xuất Phương Bình, chấm ngoặc kép, một đời người mới thắng người cũ. Năm võ trường học hình thức đến cùng có vấn đề hay không? Cải cách phải chăng có sự tất yếu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Thành võ đạo vòng. Không ít người đều đang nghị luận năm võ đối chiến ma võ sự tình. Nhị phẩm đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, không kém gì đồng dạng tam phẩm võ giả. Nam Giang võ đạo thực lực không tính quá mạnh, các nơi địa cấp thành phố đô đốc, bình thường cũng liền tứ phẩm. Dương Thành loại này huyện cấp thị đô đốc, càng là chỉ có tam phẩm. Phương Bình bọn hắn mặc dù vẫn chỉ là học sinh, có thể thực lực tại Nam Giang võ đạo vòng tròn, cũng không phải là hạng chót loại kia. Nhất là lần này đối chiến, còn hấp dẫn tam đại tông sư đi quan chiến. Cái này tại Nam Giang là cực kỳ hiếm thấy. Lớn như vậy Nam Giang, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Nam Giang trước mắt tổng cộng có 5 vị tông sư, Tổng đốc Trương Định Nam, Nam Giang võ đại hiệu trưởng, quân bộ chú Nam Giang quân đội tư lệnh, Nam Giang liên hợp thương hội hội trưởng, cùng trải rộng Nam Giang chính dương võ đạo quán quán trưởng. Lần này tăng thêm ma võ hoàng cảnh, tam đại tông sư cùng nhau quan sát mấy vị nhị phẩm võ giả đối chiến. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Hoa Quốc tông sư mặc dù không ít, có thể xưng đệ nhất thế giới. Có thể Hoa Quốc quá lớn, Nam Giang cũng không phải rất phát đạt khu vực, tông sư rất ít gặp, bình thường cũng rất khó coi đến. Theo các bậc tông sư tung tích xuất hiện, Nam võ chiến tự nhiên cũng lưu truyền cực nhanh, mà Phương Bình cái này xuất từ Dương Thành tuổi trẻ võ giả. Cũng tại Nam Giang võ đạo vòng, dần dần bộc lộ tài năng, có chút thanh danh, khách sạn. Nam Giang võ đại rất nhanh đưa tới lần này tiền trà nước. Nhìn xem Phương Bình không chút do dự, đem 6 khỏa nhị phẩm khí huyết đan bỏ vào trong túi. Tất cả mọi người nhìn ngây người, bao quát Bạch Nhã Khê, cũng nhịn không được, buồn cười nói, ngươi thật không cho Vân Hy rồi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, nàng nói cho ta a. Phương Bình cũng im lặng, đã nói xong việc, chẳng lẽ muốn đổi ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Trần Vân Hy bất đắc dĩ nói, cho ngươi, có thể ngươi liền một điểm không khách khí, ngoặc kép, ta cho là ngươi sẽ còn khách sáo vài câu, sẽ còn sĩ diện cãi láo vài câu, dù là đan dược từ trong tay của ta qua thứ tay. Cũng so ngươi trực tiếp cầm đi tốt. Quá đâm tâm. Phương Bình thấy mọi người đều nhìn chính mình, nghĩ, khách khí nói, tạ ơn, chờ ta thành tông sư, ta trả lại ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn tức giận nói, ngươi đủ a. Ngoặc kép, ta thụ thương, các ngươi cứ như vậy đối đãi thương binh. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ủy khuất, lần này ta đều thua thiệt lớn có được hay không? Bất quá còn tốt, lấy được 6 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, lần nữa bổ sung 300 vạn tài phú giá trị. Thời khắc này Phương Bình, tài phú giá trị tiếp cận ngàn vạn. Trước đó tại Nam Võ chiến đấu, Phương Bình tiêu hao một chút tài phú giá trị. Bất quá không nhiều, giờ phút này tài phú giá trị còn thừa lại 920 vạn. Phương Bình lần nữa bàn tính toán một cái, trong tay mình hiện tại đan dược cũng không ít, nhị phẩm khí huyết đan 8 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 16 khỏa, phổ thông khí huyết đan 30 khỏa, nhị phẩm tôi cốt đan 2 viên. Những đan dược này, giá thị trường vượt qua 15 triệu. Trước trước sau sau, tăng thêm còn có gần 100 học phần. Vì Phương Bình cung cấp hơn 10 triệu tài phú giá trị. Hiện tại đem đan dược bán đi, đại khái còn có thể tăng thêm một chút tài phú giá trị. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nói, các ngươi mua đan dược sao? Ngoặc kép, đám người thật sợ ngây người. Phương Bình không phải không đan dược sao? Hắn tu luyện không cần đan dược, lại bắt đầu bán đan dược. Còn có, ngươi vừa cầm Trần Vân Hy phân phối đến 3 viên đan dược. Hiện tại liền bắt đầu bán đan dược. Thích hợp sao? Bạch Nhã Khê là lần đầu tiên kinh lịch cái này. Cũng vẻ mặt nghi hoặc. Bán đan dược. Phương Bình thuận miệng qua loa nói. Ta cùng hối đoái chỗ Lý lão sư có quan hệ. Bán đan dược. Lại đi hoa tiền mặt mua. Có thể còn lại mấy chục vạn chênh lệch giá. Các người đừng nhìn ta như vậy. Ta nói sớm. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Mấy chục vạn đối với các ngươi mà nói không tính là gì. Nhưng đối với ta mà nói, chính là khoản tiền lớn. Muội muội ta vì kiếm mấy chục đồng tiền sinh hoạt. Đáng thương mỗi ngày ra về đi bày hàng vỉa hè. Nàng mới 14 tuổi. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nhà rãnh nói. Ngươi tùy tiện để lọt chút dầu. Cũng đủ cả nhà ngươi đại phú đại quý. Có thể đừng bán như vậy thảm sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm túc nói. Cái này không giống, ta kiếm tiền là nhanh. Thế nhưng du tẩu tại bên bờ sinh tử. Nhà nghèo hài tử liền nên tự lập. Cho nên muội muội ta bày hàng vỉa hè. Ta cũng không phản đối. Cao trung thời kỳ, ta ngay cả tra cái tư liệu. Trước quán nét tiền đều không có. Chấm ngoặc kép, ngừng, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh ngắt lời hắn. Vô lực nói, đừng nói nữa, ngươi nghèo, rất nghèo, nói đi, bán bao nhiêu? Ngoặc kép, 8 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, 16 khỏa nhất phẩm, 30 khỏa phổ thông, cộng thêm nhị phẩm tôi cốt đan 2 viên. Giá thị trường là 15-40 vạn. Chấm ngoặc kép, đừng giá thị trường, 13 triệu, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt liếc hắn một cái, cười ha hả nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy đồng học, nhà ngươi võ giả không ít a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút mờ mịt, những đan dược này bán cho ngươi, cho ta 15 triệu là được, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, a, ngoặc kép. Cho ngươi tiện nghi 40 vạn. Vân Hy đồng học, ngươi từ nhỏ chưa làm qua sinh ý à? Cha mẹ ngươi người nhà, nếu là biết ngươi lần thứ nhất làm ăn liền kiếm lời 40 vạn, còn không phải mừng rỡ như điên. Sẽ có hay không có như vậy một loại. Nhà ta có cô gái mới lớn, hiểu chuyện cảm giác, mấu chốt không ở chỗ kiếm tiền, mà là ngươi học được tự lập. 15 triệu mà thôi. Người tiền tiêu vặt hẳn là cũng có nhiều như vậy a. Quay đầu cho người nhà một kinh hỉ, ta Trần Vân Hy có thể dựa vào chính mình ăn cơm. Cái loại cảm giác này thật đặc biệt mỹ diệu. Chấm ngoặc kép, đám người trơ mắt nhìn Phương Bình lừa dối Trần Vân Hy có chút tưởng thật. Đều trợn tròn mắt, Trần Vân Hy không ngốc, có thể nàng thật không có chính mình mua qua đan dược. Đều là trong nhà cho nàng chuẩn bị đầy đủ. Phương Bình nói giá thị trường 15-40 vạn. Hiện tại bán cho nàng 15 triệu. Giống như hoàn toàn chính xác không đắt lắm. Vô ý thức nhìn thoáng qua Dương Tiểu Mạn mấy người. Dương Tiểu Mạn vừa định lên tiếng. Phương Bình bỗng nhiên nói. Dương Tiểu Mạn, làm bằng hữu, người cũng đừng ghen ghét Trần Vân Hy gia cảnh so người tốt. Liền cố ý quấy rối, để nàng một mực sống ở cha mẹ người nhà Vũ Dực phía dưới. Dạng này đối Trần Vân Hy trưởng thành không được. Vân Hy đồng học trước đó ở trường học bị Đường sư tử, Đường lão sư ép buộc, cũng là bởi vì kinh lịch quá ít, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ có kinh lịch nhiều hơn, học xong tự lập, biết lòng người hiểm ác, mới có thể lý giải xã hội phức tạp. Hài tử luôn có lớn lên một ngày, chẳng lẽ cả một đời đều muốn sinh hoạt tại cha mẹ che chở phía dưới? Vậy cái này loại người, võ công lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, lời này tiềm ẩn ý tứ, tất cả mọi người nghe hiểu. Ta lắc lư Trần Vân Hy, là vì nàng tốt, nàng hiện tại không biết lòng người hiểm ác. Ta Phương Bình tình nguyện chính mình ăn chút thiệt thòi, làm về ác nhân, cũng muốn để nàng minh bạch. Xã hội là rất phức tạp. Dương Tiểu Mạn triệt để không nói gì, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, im lặng nói, người lợi hại, ngoặc kép. Phó Xương Đình cũng lẩm bẩm nói, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật. Triệu Lỗi mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy không ngốc, nhìn xem Phương Bình, bỗng nhiên nói, ngươi đang gạt ta, ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép. Phương Bình bị nhìn có chút xấu hổ, nửa ngày sau mới nói, tốt a, là lừa ngươi, kỳ thật nhóm này đan dược đại khái có thể bán 1.450 vạn tả hữu. Ta cố ý nhiều lời 50 vạn, có thể ngươi cũng biết. Được rồi, không khóc than, 1.450 vạn liền 1.450 vạn. Ai bảo chúng ta là đồng đội đâu? Ta không mua. Trần Vân Hy cảm thấy Phương Bình không có lòng tốt, bắt đầu lắc đầu. Phương Bình cau mày nói, tùy ngươi. Làm đội trưởng của ngươi, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể tự lập tự cường. Nhưng bây giờ, ngươi tình nguyện tiền tiêu vặt nằm tại ngân hàng lấy lời cũng không nguyện ý làm điểm hữu ích sự. Tình, ta hỏi ngươi, ngươi trong thẻ tiền tiêu vặt không thấp à? Mấy ngàn vạn có hay không? Đặt ở ngân hàng, có thể làm cơm ăn, có thể tu luyện dùng, lấy ra mua đan dược. Tối thiểu đối võ đạo có trợ giúp, chẳng lẽ lại ngươi thật cả một đời trông cậy vào trong nhà giúp ngươi? Nhanh 20 tuổi người, còn không có muội muội, ta sẽ công việc quản gia. Được rồi, việc này không đề cập nữa, làm ta không nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt quẫn bách, Phương Bình nói nàng tốt xấu hổ vô cùng, không đề cập tới những thứ này. Ta thương thế còn chưa lành, đi trước. Phương Bình đứng dậy liền đi. Trần Vân Hy thấy thế nghĩ nghĩ hô, vậy ta mua, có thể chứ? Ngoặc kép, 1.450 vạn. Ngoặc kép, ngoặc kép, 14 triệu. Ngoặc kép. Trần Vân Hy cắn răng một cái, đỏ mặt trả giá, tốt, thành giao. Ngoặc kép. Phương Bình nói xong, rầm rầm từ trên thân mò ra một đống lớn đan dược, toàn bộ đôi đến trước mặt nàng, mặt lộ vẻ nụ cười nói, ngươi một lần mua bán kiếm lời 140 vạn. Trần Vân Hy, ngươi có làm ăn thiên phú, cũng công việc quản gia có đạo, ta xem trọng ngươi. Tiền, ngươi quay đầu gọi cho ta. Ta Phương Bình không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Tốt, ta trước cáo từ. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình ngựa không dừng vó, vội vàng đi. Hắn vừa đi, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên nói, ta có phải hay không bị lừa? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê một mực tại xem kịch, nghe vậy buồn cười nói, không tính, đây là lời nói thật. Phương Bình cũng không có lừa nàng cái gì, những đan dược này, giá thị trường là muốn hơn 15 triệu. Dù là có con đường mua, hơn 13 triệu vẫn là đáng giá. Chỉ là Trần Vân Hy bị Phương Bình mấy câu ép buộc liền mua đan dược. Da mặt này cũng quá mỏng. Còn có, cha đều không cha sao? Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách. Phương Bình cũng không về phần làm giả đan dược lừa gạt nàng. Có thể cái này điều tra thêm vẫn là phải điều tra thêm nhìn. Phương Bình nói nàng một mực sống ở cha mẹ vũ dược phía dưới, chưa lịch ngăn trở, cái này cũng là lời thật. Lần giao dịch này, ngăn trở không tính là, nhiều lắm là cũng chính là Phương Bình Ác thú vị phát tác. Có thể Bạch Nhã Khê lại là như có điều suy nghĩ. Là nên để cái này học sinh chướng điểm trí nhớ. Trần Vân Hy người nhà, đem nàng đưa tới ma võ, để nàng cùng đám người đi ra nhiệm vụ. Đại khái cũng là ý tứ này. Bằng không, nàng không cần thiết làm nhiệm vụ. Trần gia không đến nỗi ngay cả một cái nhị phẩm võ giả đều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Dương Tiểu Mạn cũng giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, không tính lừa ngươi, có thể lần sau hắn đều đừng coi là thật. Còn có, ít tiếp xúc với hắn, cũng không phải là người tốt lành gì. Trần Vân Hy gật gật đầu, có chút luống cuống. Phó Xương Đình thấy thế bỗng nhiên cười nói, Vân Hy, kỳ thật đi, ta bên này cũng có một nhóm đan dược. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn mắng một câu, ngươi muốn chút mặt được hay không? Phó Xương Đình sắc mặt đỏ lên, khí gần chết, đại gia, dựa vào cái gì Phương Bình có thể bán? Ta không thể bán, kiếm cái mấy chục vạn, ta đi mua chiếc xe cũng là tốt. Tại khách sạn tu dưỡng 2 ngày, Phương Bình thương thế mặc dù còn không có khỏi hẳn, thế nhưng chỉ còn lại có bị thương ngoài da chưa khép lại. Đối chiến lực ngược lại là không có ảnh hưởng. Ngày 23 tháng 3, Phương Bình đi bái phòng Trương Tổng Đốc, phủ Tổng Đốc ngoài cửa. Vương Kim Dương khẽ cười nói, chớ khẩn trương, chấm ngoặc kép, không có khẩn trương, Phương Bình phủ nhận. Vương Kim Dương lần nữa bật cười, mang theo hắn cất bước tiến vào phủ Tổng Đốc. Tiến phủ Tổng Đốc, đối diện liền đi tới một vị nam tử trung niên. Nhìn thấy hai người, nam tử trung niên cất bước đi tới, cười nói, Vương xã trưởng, Phương Bình đồng học, hai tương lai, Phương Bình đồng học, người thương thế còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương chủ động giới thiệu nói, phủ Tổng Đốc Trương Bộ trưởng, cũng là phủ Tổng Đốc bên trong trụ cột. Trương Mưa Mạnh bật cười nói, Vương xã trưởng quá khen. Phương Bình thì là vội vàng nói cảm ơn, tạ ơn Trương Bộ trưởng quan tâm, ta thương thế không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đều là ta Nam Giang tương lai. Luận bàn có thể, lần sau vẫn là tận lực cẩn thận. Bất quá trước đó cùng Cố Hùng trận chiến kia, ngươi đánh rất tốt, Tổng Đốc cũng rất hài lòng. Trương Mưa Mạnh vừa nói, một bên dẫn hai người đi vào trong, vừa đi vừa nói, Tổng Đốc sự tình rất nhiều, gần nhất vẫn luôn bận rộn không ngừng. Lần này muốn gặp Phương Bình, cũng là vì quê quán ra ngươi dạng này thanh niên tài tuấn cảm thấy kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nở nụ cười nói, thụ sủng nhược kinh, chậm trễ Tổng Đốc thời gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên, Vương Kim Dương cũng không chen vào nói, thẳng đến một gian phòng làm việc trước cửa, Trương Mưa Mạnh lên trước gõ cửa, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, ngươi cái này tiên giới chính trị, a, ngoặc kép, võ giả ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Khách sáo khách tới khí đi, nói hồi lâu, có một câu hữu dụng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ứng, kết quả phát hiện, ngươi ngược lại là rất thích ứng, cùng hắn nói chuyện thật vui vẻ. Vương Kim Dương cũng là im lặng, võ giả kỳ thật vẫn là tương đương dứt khoát, bình thường đều đi thẳng vào vấn đề. Loại này không có ý nghĩa lời khách sáo, nói nhảm. Có thể không nói thì không nói. Phương Bình ngược lại tốt. Cùng Trương Mưa Mạnh nói chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện Trương Mưa Mạnh đều quên hắn Vương Kim Dương. Cũng không phải bởi vì bị lãng quên mà tức giận. Vương Kim Dương chỉ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Bất quá đối với Phương Bình có thể cùng đối phương nói chuyện đến, Vương Kim Dương vẫn còn có chút kinh ngạc. Phương Bình buồn bực nói, người ta khách khí như vậy, ta khách sáo vài câu không có tâm bệnh à? Ngoặc kép, không, rất tốt. Vương Kim Dương cũng không nhiều lời, lắc đầu, Phương Bình cái này tính tình, tiến quân bộ chỉ sợ không thích hợp. Bất quá Phương Bình nghĩ như thế nào, hiện tại không cách nào xác định, đến lúc đó lại nói. Huống chi, tốt nghiệp ở Ma Võ Phương Bình, sẽ trở lại Nam Giang sao? Hai người thời gian nói chuyện, Trương Mưa Mạnh từ văn phòng ra, cười nói, đi vào đi. Phương Bình nghe vậy lần nữa nói tạ một câu, cất bước đi vào, Vương Kim Dương cũng cùng theo vào cửa. Trương Định Nam văn phòng rất lớn. Thời khắc này Trương Định Nam đang đứng tại một bộ Nam Giang địa đồ trước mặt, chờ Phương Bình hai người vào cửa. Trương Định Nam cũng không giả bộ, xoay người nói, Nam Giang xuất hiện địa quật cửa vào xác suất cực lớn. Thời gian đại khái tại 12 đến 16 tháng ở giữa. Các ngươi không phải tông sư võ giả, tác dụng chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Mục đích của ta cũng không trông cậy vào các ngươi bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Bao quát Vương Kim Dương cũng thế. Ta chỉ là nghĩ sớm dự trữ một số người mới. Phương Bình, từ Ma Võ tốt nghiệp, có hứng thú về Nam Giang sao? Ngoặc kép. Phương Bình còn chưa mở miệng, một mặt huy nghiêm Trương Định Nam liền tự quyết định nói. Người tốt nghiệp, hẳn là có thể tiến vào tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, làm thực chiến phái võ giả. Bước vào tông sư cảnh hy vọng rất lớn, có lẽ không tới bao nhiêu năm. Ngươi nếu là đáp ứng, sau khi tốt nghiệp, về Nam Giang, ta có thể an bài ngươi tiến quân bộ. Đảm nhiệm quân bộ cũng thống nhất trước. Ngoặc kép, quân bộ đô thống, địa vị cùng địa cấp thành phố đô đốc tương đương. Rất nhiều địa cấp thành phố quân bộ trưởng quan chính là đô thống. Bình thường địa cấp thành phố, lấy chính phủ đô đốc, quân bộ đô thống, lùng bắt cục trưởng, bộ giáo dục cục trưởng làm hạch tâm, tổ kiến hoàn chỉnh chính phủ hệ thống. Trong đó, đô đốc cùng đô thống thực quyền phải lớn ở phía sau cả hai. Trương Định Nam mở miệng chính là đô thống. Điều kiện mở cực cao. Không phải mỗi cái tứ phẩm võ giả đều có thể đảm nhiệm đô thống. Thậm chí một chút ngũ phẩm võ giả cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm. Có đôi khi nhìn không phải đơn thuần phẩm cấp, còn có một số những vật khác. Tổng đốc, ta chấm ngoặc kép. Trở về suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại còn sớm. Mặt khác, địa quật cửa vào thật muốn xuất hiện tại Nam Giang. Làm Nam Giang người, hy vọng ngươi có thể tại Ma Võ ra điểm lực. Lữ Phượng Nhu là đạo sư của ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thuyết phục một số người. Cho Nam Giang nhất định ủng hộ. Về phần chính Phương Bình, thực lực quá thấp, Trương Định Nam không có trông cậy vào hắn. Bất quá Phương Bình loại thiên tài này học viên, ở trường học đều có lực ảnh hưởng nhất định, bao quát đối đạo sư lực ảnh hưởng. Trương Định Nam cùng Lữ Phượng Nhu cũng quen, có thể nhiều năm không thấy, chưa hẳn so ra mà vượt hắn cái này học sinh có tác dụng. Ta hết sức, Phương Bình cuối cùng có cơ hội nói chuyện. Hết sức là đủ, dứt lời, Trương Định Nam tiện tay một chiêu. Đem cách đó không xa trên bàn công tác một sấp thư tịch thu vào trong tay. Ném cho Phương Bình nói. Bảo huyết cuồng đao là ta tứ phẩm cảnh sáng tạo. Chỉ có thể coi là bình thường. Đây là ta tiến vào tông sư về sau. Làm một chút cải tiến. Ngươi lấy về nhìn xem. Mặt khác, ta cho ngươi treo cái trước. Dương Thành phó đô đốc. Có ý kiến gì không? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt mộng bức, cái này cũng được. Một bên Vương Kim Dương bỗng nhiên nhả rãnh nói, ta là Dương Thành danh dự đô đốc. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn là Dương Thành danh dự đô đốc. Trước đó không lâu vừa treo lên, huệ mà không uổng phí. Dù sao gần nhất Trương Định Nam lấp mười mấy cái danh dự đô đốc. Danh dự cục trưởng loại hình chức quan ra ngoài, chỗ tốt gì đều không có. Chỗ tốt duy nhất là thân phận đạt được chính thức tán thành. Mặt khác, làm Dương Thành cao tầng, có ý tốt tại Nam Giang gặp thời điểm không ra mặt sao? Về phần có hay không nhận, Trương Định Nam không quan tâm, cho ngươi treo, ngươi không ra mặt cũng được, không bắt buộc, chính ngươi lương tâm qua được phải đi. Phương Bình bất lực, ta có thể cự tuyệt sao? Không có lên tiếng âm thanh, xem như chấp nhận. Trương Định Nam hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc, thấy thế nói, vậy cứ như vậy đi, hảo hảo học tập, cố gắng tiến vào trung phẩm. Đây coi như là vì lần này gặp mặt làm tiễn khách ngữ. Phương Bình thực lực quá yếu, nhị phẩm đỉnh phong là không sai. Có thể Trương Định Nam hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời gian cùng hắn trò chuyện những thứ vô dụng kia. Chờ hắn tiến vào trung phẩm, cái kia còn có thể nhiều trò chuyện một trận. Phương Bình cười khổ, ngươi ngược lại là cho điểm chỗ tốt a. Như thế keo kiệt tổng đốc, có ý tốt sao? Cho một phần, bạo huyết cuồng đao, cải tiến bản. Chiến pháp loại vật này kỳ thật không quá đáng tiền. Võ đại rất nhiều, ngươi có tư cách tu luyện là được. Đương nhiên, tông sư cấp chiến pháp còn cần đạt được tông sư bản nhân đồng ý. Mặt khác chính là phó đô đốc thanh danh, vẫn là cái huyện cấp thị, cơ hồ không có gì dùng. Phương Bình cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể rời đi. Vương Kim Dương ngược lại là không có rời đi. Hắn còn phải cùng Trương Định Nam nói một chút nam võ sự tình. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, dù sao không có quan hệ gì với mình. Hết chương.